Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Ngoại môn đệ tử quy y nối đuôi nhau theo cửa hồng tiến vào trong điện, thật đúng là hơn 200 người, mặc tang bào, tóc búi đơn giản đã so đậu, bất quá lập tức sẽ cùng đậu thoát đi. Ôi chao, đó là biểu thiếu gia. Thanh âm đình đường từ phía sau chuyển đến, không lớn không nhỏ, lại có thể làm cho mọi người ở cái bên nghe được. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn nàng, đình đường trợn mắt nhìn, sau đó động tác rất nhỏ nhưng tay chỉ tới một người nào đó. Theo ngón tay đình đường, mấy người nhà sợ nhân, Xiêm Cận, Phí Tụng, cũng Thích Phòng đều nhìn qua. Ở giữa đám đệ tử ngoại môn vẫn ngồi xuống, ở trên bồ đoàn tìm được người kia. Làm tử khoảng 20 mấy tuổi, thực gầy, thực trắng, thực thanh tú. Hắn làm hòa thượng, nhạc đại tiểu thư gạ cho ai? Nhà sợ nhân nhìn nam tử kia, hắn nhắm mắt, yên lặng tụng kinh, thực là thành kính. Làm gì tốt, khắp nơi đều có cả, lo gì không tìm thấy phu quân tốt. Xiêm Cận thấp giọng đáp, cứ như thực nhìn thấu tất cả. Đúng vậy, nữ nhân tốt cũng khắp nơi đều có. Vậy ngươi nói hắn vì sao đi làm hòa thượng đây? Liếc Xiêm Cận một cái, nhà sợ nhân ý cười trong suốt. Có lẽ cảm thấy ở cùng Phật tổ so với cưới vợ có ý nghĩa hơn. Xiêm Cận trả lời, bất tử bất tận. Hắn cũng không có chi hướng như phí nấn mật, ngay cả con rể nhạc thượng thư cũng không nguyện làm. Có thể thấy được là thật luẩn quẩn ở trong lòng. Mặc dù nói đã như vậy, nhưng nhà sợ nhân cũng thực bội phục. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều thực thích quyền quý. Xiêm Cận thợ ơ nói, thanh âm của mõ tụng kinh rất lớn, nhà sợ nhân lại có thể nghe được rõ ràng. Xiêm đại tướng quân, người tương lai sẽ làm phò mã nên không thể nói lời này, giả mù sa mưa. Nhà sợ nhân nhíu mày, thành tâm chèn ép hắn. Xiêm Cận quay đầu, suốt cục nhìn về phía nhà sợ nhân, mặt không đổi sắc, xuyên thấu qua ánh mắt lại nhìn ra được hắn thực để ý rồi nói. Ai nói vậy? Nhớ không được, bất quá đây là bí mật không thể nói hay sao, ta đây có thể xem như không biết. Nhà sợ nhân bình tĩnh tự nhiên, xem như báo hận vừa rồi, hắn đùa nàng. Cùng thập công chúa sao? Năm đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Huống chi, làm trước thập công chúa đã cùng thứ tự thương giáo úy, chính là thương sóc, đính hôn rồi. Gần từng tiếng nói xong, Xiêm Cận cảm thấy đồn đại như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của thập công chúa. Thật không? Xem ra ta thật đúng là kiến thức thiện bạc, lại làm cho được tướng quân chế giễu rồi. Nhà sợ nhân có chút nâng mi, chuyện này đã ai cùng nàng nói tới nhỉ, lại nói tin tức giả, hiện nay lại làm cho nàng không lớn không nhỏ đánh mất cái mặt của mình. Bên này thâm giọng dùng ngôn ngữ âm thầm đánh nhau, bên kia nghi thức quy y đã sắp bắt đầu. Ngọc Lâm cùng hơn 20 đại trưởng lão trong lúc đó đi quanh đám đệ tử ngồi trên bồ đoàn. Đợi đến khi bọn họ đi qua, một đám đạo bóng nữ xuất hiện, hơn nữa nhiệt định đã muốn hoàn thành vết sẹo mới mẻ ở trên đỉnh đầu, có lẽ họ đã chính thức trở thành hòa thượng. Biểu công tử kia cũng xuống tóc, đầu trọc nhưng cũng thực thanh tú, bất quá bộ dáng hắn thực nhẹ nhàng thỏa mãn, xem ra xuất gia làm hòa thượng thật là chuyện đang hắn chờ mong. Nghi thức quy y tiến hành không sai biệt lắm hơn 2 giờ, tin tưởng không chỉ đùi người xem bà tê, đám người Ngọc Lâm cũng tê cả tay. Đệ tử cuối cùng cũng đã quy y xong, trong chùa vang lên tiếng chuông, người ngoài điện đồng loạt niệm Phật hảo. Nhà sợ nhân cũng vô ý thức, niệm theo một câu, cuối cùng cũng xong việc. Ngọc Lâm dựa tay, sau đó thỉnh vài vị quan viên lễ bộ kia nói chuyện. Đợi đến khi họ giảng giải xong, Ngọc Lâm lại nói một đoạn, trong lúc đó còn cố ý biểu đạt cảm tạ đối với nhà sợ nhân, cảm tạ là đưa linh vật tế thủ hộ, hộ quốc tự, cùng với cự hành chữa bệnh từ thiện miễn phí, Phật tổ tự bi phổ độ chúng sinh. Nhà sợ nhân cởi đến lương thiện gật đầu đáp lại, nhanh đón hơn ngàn ánh mắt, đối với Ngọc Lâm đã đến trình độ nào đó, như vậy cảm thấy thật vừa lòng, quan hệ hợp tác của nàng cùng hộ quốc tự có thể tiếp tục kéo dài. Khi pháp điện quy y chấm dứt thì đã qua buổi trưa, nhà sợ nhân mang theo người thất vương phủ trực tiếp xuống núi về Hoàng Thành. Xiêm Cận lại muốn cùng trưởng lão ngoại môn chào từ biệt, Phí Tùng tất nhiên đi theo Xiêm Cận. Nhà sợ nhân muốn sau khi Phí Tùng trở lại Hoàng Thành, mang theo vợ con đến thất vương phủ, Phí Tùng đáp ứng khẳng định sẽ đến, mấy người cứ như vậy chào biệt tách ra. Một đường xuống núi thật là nhiều người, Thích Phòng cùng với nhóm hộ vệ, 6 người đem nhà sợ nhân cũng đinh đường bảo hộ ở bên trong, rất nhanh hướng tới dưới chân núi dậy đi. Xe ngựa thất vương phủ đã sớm chờ ở dưới chân núi, dưới sự bảo vệ của đám người Thích Phòng, nhà sợ nhân thuận lợi lên xe. Ngay sau đó Thích Phòng lại mở cửa sổ, thuận thế đưa một phong thư vào. là thư của vương gia, vừa mới đến chân núi, hộ vệ biết được chúng ta lập tức xuống núi nên không đưa lên. Thanh âm Thích Phong bao phủ ở tiếng động rộn ràng nhốn nháo xung quanh. Tiếp nhận thư, nhà sợi nhân thực vui vẻ bởi vì thư đến thật đúng giờ. Mở ra, ánh mắt động vài cái, nàng liền cười rộ lên, đinh đương cạnh cửa nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tò mò, không biết vương gia đã viết chuyện gì mới lạ đây. Nhà sợi nhân khẽ lắc đầu, tươi cười cũng không tắt. Phong Diên Thương nói, mật vệ nghe được Diêm Cận đã trở lại. Sau khi quay lại, nên thẳng đến hộ quốc tự tham gia pháp điện quy y. Hắn thực dạ mù ra mưa nói, bọn họ thư tử qua lại lâu rồi, rốt cục cũng có thể gặp mặt. Còn nói thập công chúa sẽ thực vui vẻ thế nào và thế nào. Nhà sợi nhân rốt cục nhớ, chuyện Diêm Cận muốn làm phò mã là ai nói với nàng. Chính là Phong Diên Thương này đã cải biến, hại nàng hôm nay không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chờ hắn trở về, thế nào nàng cũng phải hào hào dọn dẹp một chút. Chuyện hắn không thể, vương gia thích nói dối. Trở lại vương phủ, nhà sợ nhân trước điên đi nhìn Phong Duyên Nghị. Thích Kiến luôn luôn chiếu hắn, tồn tại của hắn tương đối mà nói vẫn là bí mật ở trong phủ. Hắn cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước có chút nóng nảy dữ dằn, cho nên Thích Kiến cho hắn ăn thuốc, hiện tại thực yên tĩnh, hơn nữa còn có vẻ béo ra. Nhà sợ nhân còn chưa nghĩ tốt nên an trí hắn như thế nào, nếu là tùy tiện giết, kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhưng là nàng có chút lo lắng, Phong Diên Thương sẽ không đồng ý, dù sao cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa nói cho hắn tin tức này, bởi vì thư của Phong Diên Thương gửi tới bây giờ, nàng cũng không có hồi âm. Hôm sau, tin tức Trung Vực Nguyên Soái trở về đã truyền khắp Hoàng Thành. Diêm Cận mang theo mấy trăm thân binh quang minh chính đại vào từ cửa thành, sau đó thẳng đến Hoàng Cung gặp mặt Phong Triệu Thiên. Thời điểm đó, nhà sợ nhân còn đang ở Thất Vương Phủ kiếm tiền. Đang tính ngày mai sẽ đi xem các cửa hàng mặt tiền đã đặt cọc kia. Ba gian cửa hàng cạnh nhau làm sát đường, đều là phòng ốc hai tầng. Theo Thích Phong bẩm báo thì khoảng cách vách tường của ba cửa hàng đã được dỡ bỏ, lập tức có thể tiến vào giai đoạn trang hoàng. Vốn là lên kế hoạch chuẩn bị tốt, ngày hôm sau lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, ngoài trong cung đến. Ý tứ Lâm Công Công là phụ hoàng muốn ta tiến cung xem bệnh cho hoàng hậu nương nương sao? Ngồi ở trong đại sảnh, trên người nhà sợ nhân khoác áo choàng đính ngọc trai, chân dài bắt chéo, có chút nhíu mày như Lâm Công Công so với nàng còn nữ tính hơn, kinh ngạc nói. Đúng vậy, vài vị thái y không thể chữa khỏi bệnh của hoàng hậu nương nương nên ở trước mặt hoàng thượng đề cử vương phi ngài. Hiện tại ai mà không biết y thuật của thất phi rất là cao. Giơ ngón tay cái lên, còn không quên làm kiểu lan chỉ hoa. Lâm Công Công ra vẻ xinh đẹp nịnh hót. À, như vậy sao? Lâm Công Công vừa nói như vậy, nhà sợ nhân hiện nhiên đã biết sao chuyện lại thế này, chỉ sợ là có người không phục nên cố ý kéo nàng vào. Chính là thông minh bị thông minh hại, người muốn cho hoàng hậu tiếp tục điên vẫn là đang nhìn họ đấy. Thất vương phi, chúng ta thỉnh đi thôi. Lâm Công Công mỗi lần đến thỉnh đều vô cùng lo lắng, hơn nữa hắn không giống thái giám khác, hắn dám lên túm tay kéo đi, ngay cả nhà sợ nhân cũng không có biện pháp với hắn. Được, đợi ta thay quần áo, bên ngoài thực sự rất lạnh, chắc Lâm Công Công cũng không muốn ta như vậy đi ra ngoài. Nhìn Lâm Công Công đứng lên muốn đi tới, nhà sợ nhân cũng nhanh nhẹn đứng lên nói, nàng không đối phó được với tên thái giám này. Được được, tạp ra chờ. Lâm Công Công che miệng, thực ý nhị, chật chật, đinh đương nhìn đến, ánh mắt đều trợn tròn. Trở lại viên nguyện lâu thay quần áo, thay choàng hồ cừu rất lặng, áo lông cừu thuận chân nhẵn, bọt nước nhỏ dính vào cũng rất nhanh, trôi xuống, không dính mảy may. Mặt phấn hoa đạo, mi dại mắt ướt, thật là vô hạn phong tình. Thay xong quần áo, Thích Phong cầm được hòm thuốc, tự mình hộ tống nàng tiến cung. Nhà sợ nhân vẫn ngồi vào kiệu, trong khuôn mặt tươi cười vừa lòng của Lâm Công Công, rất nhanh hướng hoàng cung đi đến. Đã qua tháng 12, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, trong vương phủ đã cảm thấy rất lạnh, không nghĩ tới sau khi tiến vào hoàng cung còn lạnh hơn. Có thể bởi vì tượng cung cao cao kia, cũng có thể là bởi vì đá cẩm thạch mênh mông vô bờ kia. Nhân lúc nhiệt độ không khí thấp, chúng nó liền càng trở nên lạnh lẽo thêm, cho nên hàn khí bắt đầu khởi động. Muốn đi ngự thư phòng đưa tin cho Phong Triệu Thiên trước, dọc theo đường đi, hòm thuốc của Thích Phong cầm cũng chuyển tới trong tay của Lâm Công Công. Thích Phong phải chờ ở ngoài cửa cung. Phụ cận ngự thư phòng không phải ai cũng có thể tiếp cận. Lâm Công Công ở ngoài cửa điện dừng lại, nhà sợ nhất một mình đi vào. Đi lên bậc thang rực rỡ nhiều màu sắc, vừa bước lên một bậc cuối cùng liền nhìn thấy vài người quen từ cửa lớn ngự thư phòng đi ra. Kia không phải là ba thái y đã từng chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành khi đó hay sao? Sao lại bị Thích Phong mạnh mẽ tiễn bước? Quả nhiên là có duyên phận, ở chỗ này lại có thể gặp. Nhà sợ nhân ngéo ngéo môi một cái. Đã mấy ngày không thấy ba vị thái y đại nhân, trời giá rét khí lạnh, vài vị thuật nhìn sắc mặt trắng xanh, tinh thần có vẻ không tốt lắm nha. Gặp qua thất vương phi. Bà vị rõ ràng bị nhạc sở nhân dùng lời nói ức hiếp nhưng lại không thể phản bác, còn phải hành lễ với nàng. Bà vị không cần khách khí, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đã từng hợp tác. Thân mình cao gầy được bao vây dưới áo choàng hồ cửu quý giá đẹp đẽ, bộ dáng nàng cười rộ lên, lại thật đẹp. Không dám không dám, Tất Vương phi y thuật cao siêu, mà nay hoàng thượng lại phê để cho ngài đích thân chuẩn bệnh cho hoàng hậu nương nương, ta thực là bội phục. Một người chắp tay, nói xong nhưng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa không che giấu được, toát ra từ trong ánh mắt. Nhà sợ nhân nhíu mày, cười càng đến mức vui vẻ. Đúng vậy, nhờ ơn phụ hoàng còn nhớ rõ, ta sẽ được một ít mặt mũi gì đó nha, nhưng thực làm cho các vị phải chê cười rồi, bệnh của hoàng hậu nương nương, chỉ sợ ta cũng bất lực. Thở dài, nàng rất tiếc nuối rồi nói. Ba vị thái y cũng không nghĩ tới nhà sợ nhân sẽ nói như vậy, vốn đang muốn nhìn nàng chê cười, vậy mà nàng lại tự nhận kém cỏi trước. Lời ấy của Thất Vương phi là của ý gì? Y thuật của Thất Vương phi vẫn chưa có ai so được, dần dần đều lưu truyền Thất Vương phi là dược vật chuyển thế đấy. Vẫn chê chết tâm muốn nàng xấu mặt ư? Nhà sợ nhân mặt mẹ loan loan, đồng tiền bên má như ẩn như hiện, thật đáng yêu. Bởi vì ông trời không cho nha. Ba vị thái y đại nhân đức cao vọng trọng, các ngươi có biết Thiên này là ai không? Thiên là chúa tể của sinh linh, hắn bảo ngươi chết canh ba, không thể nào ngươi có thể sống đến canh năm. Nàng nói ý vị thâm trường, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nghĩ thông. Thần sắc ba người khác nhau, suy nghĩ một chút, không khỏi có chút kinh hoàng. Nhà sợ nhân cười đến thuận thiện, khách khí vẫy vẫy tay, nàng vòng qua bọn họ đi thẳng vào ngự thư phòng. Bước qua cửa lớn, nhạc sợ nhân hít thở sâu, vẫn là trong phòng ấm áp, tuy rằng toàn bộ thư phòng bay huân hương, tuyệt không dễ ngửi. Lại hồ ngôn loạn ngữ rồi, nhà đầu nhà ngươi thiệt thòi một chút nếu khó chịu như vậy ư? Thanh âm dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, hoàng thượng mặc dù trách cứ như vậy, nhưng rõ ràng bởi vì nhạc sợ nhân nịnh hót một phen chữ thiên kia mà cảm thấy thực vui vẻ. Vốn là bọn họ không biết tự lượng sức, cùng thiên đối nghịch, sẽ chết thực thảm. Cũng không quỷ nễ, nhà sở nhân ngẩng đầu nhìn bóng dáng của hoàng thượng ở ngự án, vẫn là có khí phách như vậy. Lời hay một đống, người sao không đến nhìn hoàng hậu lại tự nhận kém cỏi. Phòng Triệu Thiên buông sói hạo trong tay, dương mắt nhìn về phía nhà sở nhân. Lời nói của phụ hoàng thực sự là khó nghe, tự nhận kém cỏi sao? Ta có thể nghe thấy Phật tổ nói chuyện, Phật tổ lão nhân gia nói chị không được. Là hoàn toàn theo ý tứ của hắn mà diễn theo, nhưng lại tự thành nhận mình kém cỏi. Đã nói người hổ ngôn ngoạn ngữ, lá gan này cũng không phải lớn bình thường, ngay cả Phật tổ cũng dám đem ra mà nói dối. Lắc đầu, hoàng thượng rõ ràng đối với nàng không thể nề hạ. Ta làm nhiều điều tốt như vậy, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta thôi. Nhà sợ nhân có thứ tự trả lời, Phong Triệu Thiên ngay cả giáo huấn nàng cũng nói không lên lời. Tóm lại người vẫn lên đi nước mắt một cái, ngăn chặn miệng lưỡi trong thiên hạ đi. Phong Triệu Thiên giống như là thương lượng mà không phải là mệnh lệnh. Gật gật đầu, nhà sợ nhân đáp ứng, tuy là không phải rất muốn đi thăm lãnh cung. Đúng rồi phụ hoàng, nghe nói thái tử điện hạ mất tích, nay đã có tin tức chưa? Nhìn Phong Triệu Thiên, nhà sợ nhân hỏi chân thành. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phong Triệu Thiên thay đổi, tóc bạc trên đầu khiến cho hắn thoạt nhìn có vài phần thương lão. Bạch tuyệt sĩ kia nói, có cao thủ tà thuật vào hoàng lăng, đem hắn vây khốn, cũng nhân cơ hội đó bắt thái tử đi. Vợ lão thất, chấm từng nghe nói, ngươi cũng hiểu một ít đường ngang ngõ tắt hay sao? Từ trên cao nhìn xuống nhà sợ nhân, ánh mắt Phong Triệu Thiên tương đối có áp lực. Ánh mắt nhà sợ nhân mở to vài phần nói. Phụ hoàng đây là hỏi ta, có hiểu biết cái gì là tà thuật hay không? Hay là thử ta đây? Quả nhiên, hoàng đế không phải ai cũng có thể làm, hắn còn biết chuyện này. Phong Triệu Thiên cười khẽ, thời khắc kia thực có sức quyến rũ, lão làm nhân thành thực, lực sát thương không giảm chút nào. Chỉ cần hắn không phải chạy đến Nam Cương, ở đâu cũng không sao cả. Chỉ là dù sao hắn cũng là cốt nhục của trẫm, cũng là đứa nhỏ đầu tiên của trẫm. Trẫm còn nhớ rõ bộ dáng hắn vừa sinh ra năm đó, tiếng khóc rõ to. Tự hồ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trên mặt Phong Triệu Thiên lộ ra biểu tình chỉ có phụ thân mới có. Nhà sợ nhân nhìn hắn, kỳ thực thật muốn hỏi một chút, hắn có nhớ hay không bộ dáng Phong Duyên Thương lúc vừa mới sinh ra. Ở trong thai bị trúng độc, nói vậy vừa sinh ra đã thực dọa người. Phong Triệu Thiên yêu thích Phong Duyên Nghị, cũng không cho hắn một chút tình yêu thương nào. Trách không được, Phong Duyên Thương mấy lần thản nhiên trào phúng, không phải không có cơ sở. Ý tứ phụ hoàng ta đã hiểu, chút nữa ta phải đi nhìn hoàng hậu nương nương bất hạnh một cái. Bất quá thành sự tại thiên, ta cũng chỉ có thể làm hết phận sự của mình, hết thảy còn phải xem ông trời mới được. Tâm tình của nhà sợ nhân không còn tốt như vừa rồi, có lẽ là vì ý tứ hàm xúc, ám chỉ không rõ kia của Phong Triệu Thiên, cũng có lẽ là vì hắn yêu thích Phong Duyên Nghị, làm cho nàng cảm thấy phản cảm. Đi đi. Thở dài, Phong Triệu Thiên gật gật đầu, nhìn nhà sợ nhân rời đi. Từ ngự thư phòng đi ra, nhà sợ nhân siết chặt áo hồ cừu trên người, vốn nàng tính ép buộc Phong Duyên Nghị vài ngày, đem hắn đuổi về, nhưng hiện tại nàng đã sửa chủ ý, đã đến lúc Phong Duyên Thương trở về, sẽ đem Phong Duyên Nghị đưa cho hắn, mặc hắn xử trí. Ra khỏi cửa điện, Lâm Công Công Lâm Hồng Phước đang chờ, nhiệt độ không khí thấp, hắn lại đợi hồi lâu, đã muốn phát run. Ta muốn đi lãnh cung xem một chút, Công Công thoạt nhìn giống như không quá thoải mái, để tránh ảnh hưởng tâm tình của hoàng hậu nương nương. Người về nghỉ ngơi trước đi, bảo người khác đưa ta đi cũng được. Mặc dù nàng đối với Lâm Công Công này không có hảo cảm gì, bất quá đùa với hắn rất vui, nhìn hắn đáng thương run run hẻ hẻ, nhà sợ nhân cũng tốt bụng một chút. Thất Vương Phi nói đúng, tập gia đi tìm Lý Trung, hắn là lão nhân trong cung, nhất định sẽ không phạm lỗi. Lâm Công Công chạy nhanh xuống bậc thang, hắn đã muốn đông lạnh, chân đều đã tê dần. Quên đi, không cần tìm người nữa, ta tìm được người rồi. Vừa mới ra khỏi cửa điện, Lang Niên nhìn thấy được người quen, hơn nữa hắn cũng thấy nàng đang đi tới. Thất tẩu, Phong Duyên Tình bước nhanh đi tới, một thân áo khoác đỏ thẫm hoa lệ, thật tuấn tú. Nguyên lai là thập bát gia, tạp gia gặp qua thập bát gia. Quay lại thấy Phong Duyên Tình, Lâm Công Công nhanh chóng thi lễ. Được rồi, Lâm Công Công mau chóng trở về đi thôi, có thập bát ở đây, đi chỗ nào cũng không thành vấn đề nữa. Lấy hòm thuốc trong tay Lâm Công Công nhét vào trong tay Phong Duyên Tinh, hắn liền thay thế chức trách gã sai vặt của Lâm Công Công. Thất tẩu muốn đi chỗ nào? Nâng hòm thuốc, Phong Duyên Tinh khó hiểu hỏi. Đi xem bệnh cho hoàng hậu nương nương, đi thôi. Siết chặt áo choàng hồ cửu trên người, nhà sợ nhân xoay người bước đi. Phong Duyên Tinh bước nhanh đuổi kịp. Lâm Công Công cúi nương mãi cho đến khi không thấy bóng dáng hai người kia mới rời đi rất nhanh. Hai chân của ông ta tựa hồ sắp đứng không được. Nhà sợ nhân cũng Phong Duyên Tinh đi giữa cung điện trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh cùng là bọn khóc khẹo lén nhất trong hoàng cung. Từ trước điện đi đến đó còn rất là xa. Phong Duyên Tinh nâng hòm thuốc, trên vẻ mặt tuấn tú có chút phức tạp. Hắn không thích hoàng hậu, mấy ngày trước biết nàng bị điên, hắn còn thầm thích thú hội lâu. Trong cung chính lại như vậy, khi đang thế thì vui vẻ, có thể tùy tiện đem một người ép chết. Nhưng nếu lại rơi đài, vậy thật thảm. Ví dụ như hoàng hậu hiện tại, bên trong lãnh cung thâm cư, cơ hồ không có người để ý tới nàng. Phụ hoàng thực đáng muốn chữa bệnh cho nàng ta sao? Ta nhớ rõ mẫu phi khi đó còn nói, đối với kết quả này, phụ hoàng thực vui vẻ mà. Phong Diên Tinh lắc đắc đầu, hắn không nhớ rõ. Đưa nông mại nhà sợ nhân kinh động, quay đầu những nước qua thận sắc có chút mê man của Phong Diên Tinh. Mẫn phi nương nương thực đã nói như vậy sao? Đúng vậy, hơn nữa mẫu phi còn đi nhìn hoàng hậu vài lần, hiện tại ngay cả cung nhân cũng dám khi dễ nàng ta. Mẫu phi cảm thấy nàng ta thực đáng thương, cho nên mỗi lần đi đều làm một chút gì đó bình thường nàng ta thích ăn mà mang theo. Phong Diên Tình cạo khái nói, thiện nương giống như mẫu phi của hắn, trong cung này tìm không ra người thứ hai. Nhà sợ nhân thập phần ngoại ý muốn rời nói, mẫu phi nương nương thực thiện nương, nếu địch nhân của ta có kết cục như vậy, ta sẽ đốt pháo ăn mừng 3 ngày. Phong Diên Tình cười cười, sau đó gật gật đầu rồi nói, thật ra ta rất cao hứng, nhưng là ở trước mặt mẫu phi không thể biểu hiện ra ngoài, nàng sẽ trách cứ ta. Cao hứng cũng phải vụng trộm cao hứng, nhà sợ nhân cười khẽ nói, hôm nay người có thể tận tình cao hứng cũng không biết nàng ta điên thành cái dạng gì. Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng nhà sợ nhân đều biết, tin tưởng không chỉ là nàng, ngay cả người ở trong lãnh cung kia cũng sẽ không tốt, khẳng định cũng tinh thần hoảng hốt. Ta nghe người trong cung nói qua, khi nổi điên sẽ hét lên ầm ĩ rất lớn, còn có thể đánh người, cho nên cung nhân không có biện pháp, ở thời điểm nàng ta phát bệnh đều đem nàng ta trói lại. Phong Duyên Tình đem tình báo biết được nói ra. Nhà sợ nhân khóe môi loan loan, không khỏi nhớ tới hôm sinh nhật Trần Phi, nhìn thấy bộ dáng của nàng cao quý ung dung, bề ngoài mặc dù không diễm lệ nhưng có một loại khí chất người khác không có. Hiện nay điên rồi, nói vậy các loại phong thái ngày xưa cũng không còn. 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, đây chính là nhân sinh. Càng đi vào sâu bên trong, bốn phía càng thêm lạnh lùng, nhiệt độ không khí rất thấp, phụ cận nơi này lại có vẻ lạnh hơn. Phong Duyên Tình thành thành thật thật ôm hòm thuốc dẫn đường, trên đường đi qua các cung điện nào đó không có người, hắn đều cảm khái rất nhiều. Mới trước đây ở trong cung chạy đùa khắp nơi, hoa cỏ trong cung tươi tốt, ta lúc ở bên trong, bên ngoài mọi người nhìn không thấy. Sau ta nghe những người bên cạnh mẫu phi nói với ta, những cung điện không có người ở đều là do có người đã chết, có quỷ hồn thường lui tới, cho nên người khác sợ tới mức không dám ở lại chơi. Quả thực giống như chuyện ma quái, cũng chỉ có bệnh tâm thần mới thích tiến cung. Nhà sợ nhân thản nhiên nói, ngày sau Diêm Tô cũng sẽ bị vây ở chỗ này, hy vọng có năng lực mà càng ngày càng tăng. Cũng chỉ có Thất Tẩu mới nói như vậy, bất quá đó cũng là sự thật. Nhìn Mẫu Phi xem, một mình một người trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch. Người làm trượng phu kia cũng không có hỏi thăm. Nghe bà Vú nói, năm đó Mẫu Phi có thể gả cho một người rất tốt, nhưng nàng cứ thích phụ hoàng, nói thế nào cũng muốn tiến cung. Tĩnh Di cũng là chính là Mẫu Phi của Thất Ca, kiệt lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng cũng không ngăn cản được, nàng vẫn cứ vào cung. Vài năm đầu được sủng ái, sau lại vẫn không có con, nên phụ hoàng dần dần vắng vẻ nàng. Không ngờ vài năm sau, phụ hoàng sủng hạnh có một lần thì nên có ta, nàng lại được sủng ái thêm vài năm. Nhưng là người mới hàng năm đều có, sủng ái đối với Mẫu Phi dần dần không còn nữa. Phong Diên Tinh có vài phần mất mát nói xong, phụ hoàng không thiếu nữ nhân, hắn cũng không phải thực vĩ đại, muốn vì nàng tranh thủ tình cảm cũng không thể được. Nhà sợ nhân nghe, cảm thấy con người Mẫn Phi này nghe qua là một con người thực cố chấp, hơn nữa vài năm không được sủng hạnh, ngẫu nhiên được hoàng thượng sủng hạnh có một lần, liền mang thai, cái này thực thần kỳ. Mẹ quý nhỏ con, ở trong cung này không hiếm thấy, bất quá nàng lại không quý lâu dài, vài năm sau lại bị vắng vẻ, thật ra thực bất hạnh. Có lẽ do làng thủ đoạn không đủ, đấu không lại những nữ nhân kia. Mẫu phi của Thất Ca người là dạng nữ nhân gì? Phong Diên Thương cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua về mẫu thân của hắn với nàng, nhưng là nàng cảm thấy hắn đối với mẫu thân tình cảm rất sâu đậm. Tĩnh Di, ta chưa từng thấy qua, thời điểm ta sinh ra, Tĩnh Di đã qua đời thật nhiều năm. Bất quá nghe bà Vú nói, Tĩnh Di là người cũng như tên, là một người thực yên tĩnh, hơn nữa có tri thức, hiểu lễ nghĩa, am hiểu thi thư. Nghe nói năm đó phụ hoàng vì một bài thơ của Tĩnh Di mà lập nàng làm phi đấy. Phong Diên Tình nháy mắt, tuyệt đối đem những điều mình biết đều nói hết ra. Nhà sợ nhân gật gật đầu, có thể tưởng tượng ra được là một nữ cực kỳ có hơi thở cổ điển. Càng đi theo càng hẻo lánh, vòng qua một cung điện hoang vắng, cũng chính là chỗ ở hiện tại của hoàng hậu nương nương. Không nghĩ rằng vừa mới vòng qua, Phong Diên Tình liền sửng sốt nói, mẫu phi ở chỗ này. Đứng trước cửa đại điện loang lộ là một cung nữ thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, đó là người bên cạnh Mẫn Phi. Nhà sợ nhân động tác rất nhanh, túm chặt áo khoác của Phong Diên Tinh kéo hắn lại. Phong Diên Tinh nhìn nàng khó hiểu, nhà sợ nhân có chút trừng mắt, cố tình khiến hắn câm miệng. Phong Diên Tinh quả nhiên nghe lời ngậm miệng lại, sau đó theo sau nhà sợ nhân lùi lại mấy bước. Ta đến đây không thể để cho người ngoài nhìn thấy, chúng ta chờ Mẫn Phi ngươi đi rồi, chúng ta lại đi vào. Nhà sợ nhân hoàn toàn nói bừa, bất quá Phong Diên Tinh lại rất tin tưởng. Ánh mắt đảo một vòng, cung điện này một tòa như một tòa, giống nhau đều như vậy. Ở đâu có thể nhìn thấy trong cung kia? Mẫn Phi chịu khó chạy tới nhìn hoàng hậu như vậy, nhà sợ nhân thật muốn nhìn một cái, chính là các nàng đang làm cái gì? Phong Diên Tinh nhìn chung quanh một vòng, có lẽ hắn cũng tò mò, vì sao lương nương của mình thường hay tới nơi này? Đi chỗ đổ sập ở góc cung điện kia đi, chúng ta leo lên tường là có thể thấy. Hai người bước nhanh, đến chỗ khe hở của tường đổ của cung điện kia, đi vào chỗ của hoàng hậu. Tuyết rơi ngập ở khắp nơi, cũng không ai dọn dẹp, còn có hoa cỏ đã khô héo. Hai người một trước một sau tiêu sái đi vào, sau đó ở cạnh tường dừng lại. Còn chưa leo lên nhìn, chợt nghe thanh âm chuyển đến từ phía bên tường kia. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nghe qua dường như đã đang cãi nhau. Hai người liếc nhau, Phong Diên Tinh tựa hồ có chút gấp, khả năng là lo lắng Mẫn Phi chịu khi dễ. Buông hộp thuốc trong tay xuống, hắn chạy đến một bên, đem một gối kê đổ gỗ lớn đã muốn hư hỏng đưa đến, giúp đỡ nhà sợ nhân leo lên phía trước. Nhà sợ nhân cũng thực linh hoạt, hai tay bám chặt đầu tường, hai chân đạp lên ghế, thực vững vàng đứng lên. Phong Diên Tinh cũng rất nhanh đạp lên ghế dựa leo lên trên. Hai người bám vững ở đầu tường, có thể mơ hồ nhìn vào sân, còn có mấy bụi cúc đã muốn bị tuyết vùi nấp trong viện, nhưng lại nhìn không thấy ai. Ha ha ha, chính là ngươi, chính là ngươi, ha ha ha. Một đoạn tiếng cười to, không rõ ràng, cùng mấy những từ ngữ điên cuồng không ngừng từ trong điện truyền ra. Nhà sợ nhân chậm rãi nháy mắt, trạng thái này chắc là của hoàng hậu. Là ta thì thế nào, hiện tại không có ai tin tưởng ngươi nói. Một đoạn âm thanh mạnh mẽ vang lên, tựa hồ rất có tức giận, nhưng lại vẫn tinh tế nhu nhược như trước đây. Nhà sợ nhân những nước qua Phong Diên Tinh, hắn tập trung tinh thần còn có chút lo lắng. Cái này chính là Mẫn Phi. Độc hại thân nhân. Táng tận nương tâm, táng tận thiên nương, ha ha ha. Lời nói khủng điên của hoàng hậu lại vang lên cùng với thanh âm tạp nham này nọ. Nhà sợ nhân trong độ lộp bộp một tiếng, lờ đạm đem những lời này cùng phản ứng của Mẫn Phi khi Phong Diên Thương nắm tay nàng ta ngày ấy mà nhớ lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Phong Diên Tình rõ ràng khó hiểu, chỉ có một giây hoài nghi, ngay sau đó hắn liền cảm thấy hoàng hậu nương nương này điên thật rồi. Này nọ, rốt cục ở đâu? Người đừng có dạ ngây dạ dại, nói đi. Thanh âm của Mẫn Vi thực vặn vẹo, mặc dù vẫn tinh tế như trước, nhưng nghe qua lại làm cho người ta cả người không thoải mái. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn Phong Diên Tinh, hắn hoàn toàn đã sửng sốt. Nhậu làm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Mẫn Phi nói như vậy. Nhấc tay vỗ vỗ Phong Diên Tinh, Phong Diên Tinh quay đầu nhìn nàng, nhà sợ nhân không tiếng động mở miệng. Đi xuống đi. Phong Diên Tinh lắc đầu, hắn muốn nghe rõ ràng một chút. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, ngay sau đó nhấc tay, chụp ở sau gáy của hắn. Phong Diên Tinh ngây ngợi một chút, sau đó thân mình mềm nhũn, tay bám ở đầu tượng buông xuống, sau đó từ trên tượng rớt xuống. Hắn vẫn không nhúc nhích, nằm ở trên tuyết dưới chân tượng, mở to hai mắt lại vô lực nhúc nhích, cũng vô pháp vô thiên mở miệng nói chuyện. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn một cái, vô ý thức thở dài, làm kỳ thực nặng lo lắng, hắn sẽ không khống chế được mà phát ra tiếng kinh động các nàng. Quay đầu tiếp tục nghe, sắc mặt nàng bình tĩnh, tuy là nghe được bí mật nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi lên thương cảm với Phong Duyên Thương. Người này thực sự là vận mệnh nhậu ngang trái. Nàng bám ở đầu tường gần như một giờ, mặc dù đại bộ phận đều nghe hoàng hậu điên cười, nhưng cũng nghe được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Người trong hoàng cung này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng một lần nữa được một phen nhận thức, đối với hoàng cung hoa lệ rộng lớn này càng thêm khinh thường. Mỗi người nhìn như không có liên hệ gì, nhưng lại vô hình chung có liên quan. Tìm căn nguyên, tìm nguồn gốc, tất cả mọi người đều dính líu không rõ. Mẫn Phi cả người phát run sợi đi, nhà sợ nhân nhịn nặng, thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn kia, trọng người chiều mến, này cũng đáng thương không dậy nổi. Nàng thương cảm nhất đã Phong Duyên Thương, hắn lúc nào cũng muốn tìm chân tướng, tuy là hắn cảm thấy hung thủ hạ độc hắn là hoàng hậu, nhưng kỳ thực nàng ta chỉ là đồng lõa. Nếu hắn thực sự biết tình hình thực tế thì sao đây? Nhà sợ nhân từ trên tượng nhảy xuống, nhìn vẻ mặt bi thống lại không thể tin được của Phong Duyên Tinh một lúc nào. Nàng cảm thấy không nên để cho Phong Duyên Thương biết. Ngồi xổm xuống, nhà sợ nhân cũng có chút thương cảm hắn, không khéo không thành hư. Nếu hôm nay hắn không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, không bị nàng kêu bồi mình đến đây, chuyện này hắn ta cũng sẽ không biết. Trên tay xuất hiện một cây ngân châm lóe sáng, nhà sợ nhân trong ánh mắt kháng cự của Phong Diên Tinh đem ngân châm ổn chuẩn cắm ở trên đỉnh đầu của hắn. Phong Diên Tinh toàn bộ thân mình run lên, ngay sau đó ánh mắt vội chớp, hôn mê bất tỉnh. Hãy quên đi, coi như chuyện này chưa từng phát sinh, mẫu phi của người vẫn là một người tốt. Làm cho hắn đem chuyện này quên đi, nhà sợ nhân cảm thấy thực hiện thật chính xác. Tối thiểu Phong Duyên Tinh sẽ không bởi vì biết được chân tướng mà thống khổ. Hắn cũng Phong Duyên Thiệu vẫn che chở cho Mẫn Phi, bảo hộ Nhậu Lam như vậy. Nói với chuyện này thực là khó chấp nhận, nên khiến cho bọn họ nghĩ rằng hoàng hậu chính là hung thủ. Này nàng ta rơi vào kết cục này, Phong Duyên Nghị còn ở thất vương phủ, chuyện này như vậy là kết thúc. Đem Phong Diên Tinh kéo vào trong điện độ lát, nhà sợ nhân cầm hộp thuốc rời đi, cũng không nhìn hoàng hậu nữa, lập tức xuất cung. Vương Phi, ngày hôm nay nhìn thấy hoàng hậu, bệnh của nàng ta rốt cuộc có thể hay không chữa được? Trong viện Nguyên Nguyệt Lâu, nhà sợ nhân ngồi trong góc sảnh, nao tóc ẩm ướt, đình đường bưng trà tới, họa một bên. Nhà sợ nhân lắc đầu nói, không cứu. À, hoàng hậu thực thảm, thái tử lại không thể trông cậy vào, quốc trưởng đến nay còn ở trong thiên lao. Thợ dài, đình đường cảm khái, có khi cao cao tại thượng nhìn mọi người, cứ như vậy mà bị té xuống chỗ thấp nhất. Thảm sao, nếu người còn ở trong bụng mẹ đã bị người khác hại, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, người cảm thấy cùng bọn họ so sánh, ai thảm ơn ai. Nhà sợ nhân không biểu tình, chậm rì rì lau tóc, dương mắt nhìn đình đường. Bị nhà sợ nhân nhìn như vậy, đình đường có chút phát run, suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Đương nhiên ta sẽ thảm hại hơn, dù sao bọn họ quần vinh hoa phú quý nhiều lắm như vậy. Cho nên ngày sau không được nói bọn họ đáng thương nữa. Buông khăn mặt, nhà sợ nhân đạm thanh nói. Vâng, nô tỳ đã biết. Nhìn nhà sợ nhân có vẻ lòng dạ không thuận, đinh đường nhanh chóng đáp lời. Vốn hôm nay hạn đã đi xem cửa hàng, kết quả vì tiến cung một chuyến mà chậm trễ, ngày mai có thể Phí Tùng sẽ dẫn vợ con lại đây, cho nên chuyện tình xem xét cửa hàng chỉ có thể chậm lại đến ngày kia. Hôn lễ ở Lam Cương cũng sắp đến, hôn lễ qua đi, Phong Diên Thương có thể trở về. Nàng tính trước khi Phong Diên Thương trở về sẽ đến Kim Châu, thành trì gần hoàng thành nhất để chữa bệnh từ thiện, bước đầu tiên ra khỏi hoàng thành. Công việc thực sự rất nhiều nhưng lại cảm thấy thực phong phú, cái đó và trước kia không đồng dạng như vậy, bởi vì nàng có kế hoạch, đem kế hoạch thực hiện từng bước một, thực hiện hoàn mỹ, làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Bất quá trước khi đi Kim Châu sẽ để cho Trương Thư Sinh dẫn người đến đó tuyên truyền tạo thế, đem đề tài lan truyền ra, chữa bệnh từ thiện mới có thể thành công. Hôm sau Phí Tùng quả nhiên đem theo vợ con đến đây. Thiết tự hắn là một nữ tử da mộ lúa mạch khỏe mạnh, một nam một nữ, nam 7 tuổi, nữ nhi 5 tuổi, toàn ra hạnh phúc. Vì Phí Tùng hàng năm không ở nhà, Thê Tử Lâm Thị ngày thường chịu bỏ chiếu cố hai đứa nhỏ, còn phải giặt quần áo kiếm thêm chi tiêu, là một nữ nhân thực có khả năng. Thấy nhà sợ nhân, nàng ta cũng không hề e lệ, không thấy chút tự ti nào, nhà sợ nhân rất là thưởng thức. Do Phí Tùng có nói, khi Lâm Thị chưa gả cho hắn, ở nhà là phường đậu hũ, chuyên môn phụ trách ghi nợ thu nợ, mỗi nợ nam sẽ đến tiệm cơm phụ đệ, tiêu xài thu lợ, bởi vậy mới luyện ra được cá tính như thế, trường hợp gì cũng không khiếp sợ. Nhà sợ nhân linh cơ vừa động, ngày sau để Lâm Thị đến phòng thu chi của hiệu thuốc là chính là lựa chọn không sai. Tính tình ngay thẳng, lại có một tầng quan hệ như vậy, cũng bớt đi lo lắng phải dụng nô cộ cho nàng. Ngày qua thực sự mau, nhà sợ nhân vì chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu mà đi hoàng cung mấy lần. Phòng Triệu Thiên đồng ý, bất quá hắn còn có an bài khác, tự hồ muốn mượn chữa bệnh từ thiện của nàng làm chút gì đó. Do lại nghe Thích Phong báo mới biết, phòng Triệu Thiên tính nạ đi theo đội ngũ chữa bệnh từ thiện của nàng vận chuyển một ít vật tư mùa đông để cho nàng phân phát. So sánh với các quan lại địa phương, hắn tự hồ tin tưởng nàng hơn. Nhà sợ nhân vui vẻ, chuyện này đương nhiên là tốt, tuy là phiền toái một chút nhưng đối với nàng cũng có lợi. Lần này chữa bệnh từ thiện không thể mang theo Thích Kiến, bởi vì hắn còn phải ở trong phủ trông coi Phong Duyên Nghị, nhưng Diêm Tô thì phải dẫn đi, hoàng hậu tương lai phải đắc nhân tâm. Vẫn khiêm tốn làm người trong suốt, Phong Duyên Thiệu phái người đưa tới một dương tiện, lấy biểu tình di chỉ. Bất quá lén nút như vậy làm cho nhà sợ nhân thực kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn phải làm bộ như khiêm tốn, nguyên lại thực sự là khiêm tốn thật. Dương tiền này số lượng không ít, gần đây nhà sợ nhân cảm thấy chính mình thực trở thành thần tài, nhập tài tán tài, có đi có đến, không sai không sai. Cửa hàng đang trong giai đoạn đoạn trang, dự đoán trước năm mới có thể trang hoàng tốt, năm sau chính thức khai trương. Khi khai trương nhất định phải mời lão hòa thượng Ngọc Lâm đến, một ít chi tiết nhà sợ nhân đã suy nghĩ không sai biệt lắm. Ngày 10 tháng 2, cách ngày đi Kim Châu chữa bệnh từ thiện 2 ngày, đoàn xe Thích Phong đã an bài tốt, hơn nữa cũng đã thương thảo tốt về thống lĩnh cấm quân, áp giải vật tư triều đình. Sáng sớm ngày 12 sẽ hợp nhất ở ngoài cửa thành. Mặc dù không có chính thức đi trông chi cho Diêm Tô, nhưng khẳng định nàng đã nghe được tiếng gió. Bất quá cũng không giống như trước, thường xuyên đi tìm nhạc sợ nhân nghe ngóng tin tức, có lẽ là vị Diêm Cận thực vất vả mới trở về. Buổi sáng, nhà sợ nhân tự mình đến phụ tướng quân. Bất đồng với tưởng tượng huynh muội ôn chuyện của nàng, còn chưa đi đến trước cửa lớn đã nghe trong tượng vầy phát ra âm thanh luyện võ đinh đinh đàng đàng. Từ trên ngựa bước xuống, gã sai vặt trước cửa phủ tướng quân nhìn thấy nàng vội vàng chạy nhanh vào thông báo. Nhà sợ nhân vẫy vẫy tay ngăn cản hắn, siết chặt áo choàng hồ cử trên người, bước nhanh đi vào cửa lớn. Một chân dạo bước tiến lên cửa lớn, một cỗ gió mạnh liền thổi qua sát mặt, quay đầu nhìn hết qua, Diêm Cận một thân trường bào màu đen đang tung bay giữa không trung, mắt thường khó có thể thấy bộ dáng của hắn, cầm trường kiếm trong tay uy vũ sinh phong. Lúc ở ngoài tường chợt nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang là thanh âm hắn đang lấy kiếm phong quét đánh đá vào trên vách tường, đánh đá vào vách tường đều tan vỡ thành bọt, có thể thấy được độ mạnh yếu bình thường. Đứng ở đằng kia nhịn một lúc lâu, nhà sợ nhân rất là ngạc nhiên, kỳ thực là càng thêm hâm mộ. Nếu nàng biết một chút chiêu thức đánh bất ngờ Phong Duyên Thương, dự đoán không thành vấn đề. Diêm Tô đứng ở đại sảnh, khi nhạc sợ nhân tiến vào đã nhìn thấy nàng. Bất quá Diêm Cận ở trong đình viện luyện công, nàng không dám đi qua, kiếm phong kia thực sự mãnh liệt, đánh tới trên người nàng, nàng chịu không nổi. Ước chừng khoảng một khắc, Diêm Cận dần dần thu thế, gió lạnh sang khắp nơi trong đình viện cũng ngừng lại. Nhà sợ nhân thở phào một hơi rồi nói: "Hảo công phu." Kỳ thử khi nhà sợ nhân tiến vào, Diêm Cận đã biết chính là khi luyện võ phải tập trung đến nơi đến chốn, cho nên hắn vẫn chưa ngừng thu hồi kiếm đi tới, dáng người cao ngất, trên người còn tỏa nhiệt khí, mái kiếm mắt sáng tuấn giật, trong sáng nhưng lạnh lùng, bộ dáng thiếu niên nhưng giơ tay nhấc chân đã hết sức lão thành. "Người chỉ là vì không thấy rõ cho nên mới nói cảm thấy lợi hại thôi." Diêm Cận nói một câu, thanh âm không nhanh không chậm làm cho người ta chán ghét không chịu được. Nhà sợ nhân bĩu môi nói: "Đúng vậy, Diêm đại tướng quân đằng kia di chuyển chân không chạm đất khiến ánh mắt của ta hoảng loạn theo rồi." Hắn bay tới bay lùi rất có lực, bất đồng với Phong Duyên Thương cảm giác thực phiêu giận. Diêm Cận có chút cúi mắt, khóe môi giơ lên nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào thôi." Hắn thấp giọng nói, lúc này trên người còn tỏa ra nhiệt khí bốc hơi, thoạt nhìn như đang sôi, bất quá lại rất nam nhân. "Sở nhân, người hôm nay đến có phải hay không là nói cho ta biết chuyện chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu? Như thế nào cuối cùng lại quyết định đi Kim Châu vậy? Ta còn tưởng rằng trước năm sẽ đi Nam Thành hoặc Tây Thành." Tuy là hai địa phương này ở trong Hoàng Thành được cho là địa phương giàu có. "Lần này nếu chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu thành công, sau năm chúng ta sẽ đi các thành trì khác. Ta vốn muốn đi khắp Đại Yến." Đi vào đại sảnh, nhà dẫn nhân cùng Diêm Tô sóng vai, Sâm Cẩn trở về thay quần áo. Thực sự sao? Nếu suy nghĩ của ngươi là thật, như vậy trong vòng 2 năm, ngươi khẳng định có thể đi biên quan phương Bắc nha. Nhìn nhà dẫn nhân dịu dàng cười, Diêm Tô đã biết ước định của nhà dẫn nhân cùng Phí Tùng. Chuyện này mà ngươi cũng biết sao? Ca ca kia của ngươi thực sự là thần chân, cư nhiên còn có thể đùa ngươi. Nhấp một ngụm trà nóng mà Diêm Tô đưa qua, nhà dẫn nhân đảo cặp mắt trắng dã nói. Diêm Tô kinh ngạc nói, thật không, ta còn chưa thấy được hắn như vậy đấy, hắn cho tới bây giờ đều là nghiêm trang. Nhà dẫn nhân nhíu mày, vậy ngươi mệt rồi, hắn còn có thể nói chuyện cười đấy, nói tuyệt đối không khôi hài, bất quá chính bởi vì hắn không khôi hài cho nên thành thực sự khôi hài. Như là một đoạn nhiễu khẩu lệnh, nhà dẫn nhân từ từ làm một đoạn bình luận này. Diêm Tô cười cười, thân sắc có chút phức tạp nói, hàng năm cũng chỉ có thể gặp mặt một lần, ca ca cũng thay đổi rất nhiều. Nhà dẫn nhân vô ý thức gật đầu, sau đó nói, tối ngày hôm kia, Ngũ ca phái người tới tặng ta một xương tiền, tỏ vẻ bà ta duy trì sự nghiệp chữa bệnh từ thiện, hắn hiện tại thật khiêm tốn, ta vẫn nghĩ là hắn làm ra vẻ. Nhắc tới Phong Diên Thiệu, Diêm Tô cũng nghe được một chút chuyện rồi nói, hắn là thực sự không cùng bất luận kẻ nào nuôi tới đâu, tháng trước ta cũng chỉ gặp qua hắn có 2 lần mà thôi, tháng này ca ca ta trở về, 1 lần cũng không có. Này là thế nào? Ta cân nhắc hồi lâu cũng không hiểu được. Quả nhiên, người có trong ngực kẻ càn khôn, bọn người loại này thường là nghiên cứu không hiểu. Diêm Tô cười cười nói, bên trong của mấy phái đang tranh lợi, hiện nay thái tử còn mất tích, mấy phái kia nền như nước với lửa, hoàng thượng nhìn như trấn tĩnh, kỳ thực thực sự rất phiền, cho nên phía sau càng thành thật cũng nên càng an toàn, hắn cũng chính là tự bảo vệ mình mà thôi, tích lũy nhiều năm như vậy không thể nhất thời bị hủy vào lúc này được. Nhà sợ nhân khẽ gật đầu, có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Phong Diên Thiệu có tác động gì lớn chứ, dù sao sự kiện chữ sự phản quốc lúc trước hắn làm thực náo động. Hai người ở trong đại sảnh hàn huyên trong chốc lát, Diêm Cận thay đổi quần áo đã trở lại. Hắn không chỉ thay đổi quần áo, còn tập phần rất nhanh tắm rửa một cái, tóc tai ẩm ướt, cả người nhìn thật tuần tụ. Diêm tướng quân ngày nào định khởi hành trở lại biên quan? Kỳ thực nàng đã hỏi qua Phí Tùng nói là qua năm cũ rồi đi. Diêm Cận ở cửa ngồi đối diện xuống, nước mắt nhìn nhà sợi nhân một cái, tinh mâu thấu triệt nói. 20 năm, ngày chuẩn xác. Năm mới có thể kịp tới quân doanh không? Nếu là cạn không nổi, hắn cùng Phí Tùng, hai người chẳng phải ở trên đường qua năm mới sao? Ngày đêm không ngừng nghỉ, đêm 30 có thể đến. Quả thực không phụ tên của hắn, từng câu từng chữ đều thật nghiêm cẩn. Người lần trước nói qua, đã muốn thiết lập cạm bẫy, chờ kêu Trương Bằng hướng Lý Khiêu như thế nào rồi? Bắt chéo chân, nhà sợ nhân giống như cùng bằng hữu nói chuyện nhạ. Diêm Tô ngồi ở một bên, tầm mắt dao động giữa hai người, ánh mắt phức tạp. Đã giao cho hoàng thượng. Diêm Cận thân sắc thả lỏng, cả người thoạt nhìn hết sức sạch sẽ, lạnh lùng đầy người đã phai nhạt đi rất nhiều. Chuyện này vẫn không nghe nói qua, ít nhất mãi cho đến hôm nay cũng không có tin tức truyền ra, thuộc loại phạm trù bí mật quân sự sao? Nhà sận nhân nhíu mi, giọng nói sắc bén. Diêm Cận không nói, khóe môi giơ lên, hắn đang cười, bên kia Diêm Tộ lại kinh ngạc, sau đó thân sắc bất chợt phức tạp. Kim Châu chữa bệnh từ thiện, sáng sớm ngày 12, đội ngũ tập kết ở ngoài cửa thành Nam. Cấm quân áp giải vật tư, có lương thực, còn có quần áo mùa đông, còn có 3 xe tổng cộng 5.000 lượng. Đoàn xe thất vương phủ áp giải thảo dược, đám người nhà sợ nhân, Diêm Tô đã quên một chuyện ở lãnh cung, chính là Phong Duyên Tinh. Tổng cộng 15 chiếc xe, cấm quân áp giải vật tư tổng cộng 27 chiếc, đoàn xe thật dài, treo cờ xí minh hoàng chậm rãi xuất phát. Khi đó ở trên núi, Y Vũ Tăng hộ quốc tự cũng đã sớm chờ lâu. Y Vũ Tăng, Vũ Tăng tổng cộng có hơn 200 người, làm thôi đội ngũ càng thêm rạng rỡ. Kim Điều bay theo đoàn xe, tư thái oai phong, dẫn đến dân chúng ở thôn trang ven đường đều đi ra nhìn ngắm. Khoảng cách giữa Kim Châu và Hoàng Thành rất gần, nhưng nếu tới cũng cần một thời gian, đó là một ngày. Một đoàn xe đông mang gì đó cũng quá nhiều, cho nên tốc độ cũng chậm lại. Mùa đông ban đêm tiến đến mau, ở trong xe ngựa đình đường ngủ lắc nư, đoàn xe rốt cục tới dịch quán của Kim Châu. Nhà sợ nhân cùng với Diêm Tô đều áo khoác choàng hô cứu rất nặng. Hai người đi từ trong xe bước xuống, nhất trí bộ pháp rất nhanh lên lầu. Ta phải ăn cái gì trước đã lâu rồi không có tư vị đói như thế này. Theo cầu thang đi lên, Diêm Tô thấp giọng nói. Nhà sợ nhân đi ở phía trước thì cười khẽ nói. Ai bảo người ở trên xe không chịu ăn cái gì, ta hiện tại chỉ muốn ngủ thôi, dọn ra một chút xương cốt của ta. Một ngày một đêm ngồi trên xe ngựa lay động, toàn thân nàng tựa hồ không có chi giác. vô luận cái gì, người cũng có thể ăn vào miệng. Miệng là hết, không phải làm cho người ta ăn, lại có tư vị. Diêm Tô lắc đầu, làm bội phục chính là nhạc sợ nhân. Vậy cũng còn tốt hơn so với đẻ đói bụng. Đi lên đầu hai, có nha hoàn chuẩn bị sẵn đã chờ ở trước hai cửa phòng. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chỉ dẫn hai người tiến vào phòng của mình. Trong phòng thực ấm áp, cởi áo choàng, nhà sợ nhân trực tiếp cởi dậy nằm trên giường. Duỗi thẳng chân một chút, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc. Ôi, mệt mỏi quá. Rất muốn châm cho chính mình mấy châm, dạ bớt một chút, bác quái làng hiện tại càng muốn nhắm mắt lại ngủ hơn. Buổi sáng thức dậy, hiện tại không xa biệt lắm đã là canh hai, nàng thiếu ngủ một cách trầm trọng. Cởi quần áo, cũng bất chấp không tắm rửa thoải mái, tiến vào trong chăn nhắm mắt lại. Bên ngoài cả đội xe, coi như cũng căn bản, không thể trở ngại nàng tiến vào mộng đẹp. Đèn đuốc sâu kín, phòng yên tĩnh không một chút tiếng vang. Bỗng dưng cửa phòng đóng chặt mở ra từ bên ngoài. Ánh sáng chiếu xuống, một thân ảnh màu đen từ bên ngoài cửa tiến vào. Đèn đuốc u ám chiếu vào người nọ, tạo ra bóng dáng cao to trên tường. Chậm rãi tiếp cận bên giường, cuối cùng ở bên giường ngồi xuống. Tự hồ ngồi ở bên giường nhìn người trên giường hồi lâu. Người nọ rất cục vươn tay, theo khe hở của chăn mềm nhẹ mà tao nhã chui vào. Sau đó chuẩn xác, đưa tay bao trùm lên thân ảnh thon dài trắng mịn lại ấm áp kia. Đèn đuốc sâu kín trong phòng lịch sự tao nhã yên tĩnh không một chút tiếng vang. Trên giường, nữ nhân nhắm mắt ngủ say, nam nhân ngồi ở bên giường, một bàn tay tham tiến vào trong chăn, mang theo một chút trêu đùa nắm bàn chân nhỏ trắng mịn của nàng. Sau một lúc lâu, nữ nhân vẫn không nhúc nhích, nam nhân tự hồ đang cười. Bỗng dưng dưới chân chăn mạnh mẽ nâng lên, dùng sức hướng tới trước ngực của người ngồi ở bên giường mà đá tới. Nam nhân thì động tác nhanh hơn, cầm chặt được cổ chân đá tới, sau đó thoáng dùng sức túm một cái về phía sau, người trên giường hơn nửa thân mình chui đến chỗ của hắn. Tiểu tặc, khí lực của ngươi cũng rất lớn. Nhà sợ nhân mạnh mẽ ngồi dậy, nâng lên tay phải cực nhanh đánh về phía ngực của người trên giường. Người bên giường có chút nghiêng người, cầm chặt cổ tay của nàng, giữa ngón tay nàng có một cây ngân châm lẻ lẻ tỏa sáng. Có chút dụng sức muốn kéo vào trong lòng, mà nhà sợ nhân vốn chính là một cỗ khí lực lớn, ngồi xuống, hướng tới bên người giường tiến lên. Hai lực gia tăng, nàng đánh qua, người bên giường cũng không chịu đựng, hai người ầm vang một tiếng té trên mặt đất. Bổn vương đi lâu như vậy rồi, không nghĩ tới, nàng cũng béo lên nhiều như vậy, xem ra nàng thực sự không nhớ bổn vương nha. Thanh âm mang theo ý cười quen thuộc vang lên từ người ở phía dưới. Từ lúc hai người đồng thời ngã xuống, nhà sợ nhân liền thấy được mặt của hắn. Cho nên lúc này ghé vào trên người hắn, nghe hắn trêu chọc, nàng càng thêm dụng sức để ép hắn, nghe hắn kêu lên, lúc này mới nâng lên nửa người trên, nhìn về phía người bị đặt ở dưới thân. Họ Phong kia, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này hả? Nhìn một cái cằm đầy râu này, chật chật chật, thực là xấu quá. Ngoài miệng nói xong lại khó nghe, nhưng ánh mắt của nhà sợ nhân cũng lại đang cười, má lúm đồng tiền, tóc dài ở trên gáy, trêu chọc hai má của Phong Duyên Thương. Ngũ quan lập thể tuấn mỹ, giữa mặt mày không che giấu được vẻ mệt mỏi, trên cằm màu xanh, râu ria cũng xum xuê. Không trách được nhà sợ nhân nói hắn biến dạng, phiêu nhiên tao nhã ngày xưa đều bị mệt nhọc che giấu mất. Nằm trên mặt đất, Phong Duyên Thương tươi cười mềm nhẹ, nhìn người đè ở bên trên, môi qua như nước nói. Suốt đêm mà chạy không ngừng nghỉ. Nửa tháng lộ trình, ta đi mất 6 ngày. Nhà sợ nhân chậm rãi, nháy mắt mấy cái, tầm mắt ở trên mặt hắn dao động một vòng, sau đó hé miệng nói. Liều mạng như vậy ư, tiểu thương tự, ngươi trở về như thế nào không nói cho ta biết trước, còn vụng trộm chạy đến trong phòng của ta, đánh nén ta. Vừa lấy, khi tay hắn sờ lên trên chân của nàng thì nàng đã tỉnh, nàng tự tiểu tặc nọ to gan lớn mật cho nên vẫn chờ xem hắn muốn làm gì. Kết quả chính là xoa bóp sờ sờ, biến thành nàng thực sự ngứa. Chúng ta trước sau tới dịch quán, thời điểm người lên đầu ta vẫn luôn nhìn người, vốn tưởng rằng nàng sẽ dùng bữa hoặc là rửa mặt một chút. Ai ngờ là ngã ở trên lầu liền ngủ, ta cũng không có biện pháp mới vụng trộm tiến vào. Nghe được nàng trung khí mười phần cũng xem tô nói chuyện như vậy, Phong Xuyên Thương ngẫm lại không khỏi cười khẽ. Ngươi so với ta đến trước một bước sao? Vậy ngươi thần bí làm cái gì? Nàng mặc trung y mỏng manh đặt ở trên người hắn như vậy có chút lạnh, thẳng người đứng dậy, dưới mông mềm mại ngồi ở trên thân người còn rất thoải mái. Bổn vương ngày đêm không ngớt đuổi tới Kim Châu cùng người gặp gỡ, có cảm động không? Nàng ngồi xuống, hắn cũng rốt cục có thể rời đi mặt đất cứng rắn, trên người khoác áo hồ cừu màu đen, trường bào trắng ở bên trong cũng có chút biến sắc. Cảm động cái quỷ, làm cho ta sợ thì có. Hắn ngồi xuống, nhà sợ nhân cũng nhanh chóng từ trên lưng hắn đứng lên, đặt mông ngồi vào trên giường, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng cả người hắn. Gầy một chút, một thân phong trần mệt mỏi, hắn nói hắn suốt đêm chạy đi, xem ra là sự thật. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm chật vật, bất quá lại cũng có hương vị, có người có hương vị riêng, tuy lại trong đám người hỗn loạn, hương vị ấy vẫn thật mạnh mẽ. Nhìn đủ sao? Nhìn đủ cho phép ta ngồi xuống không? Đem áo khoác trên người cởi xuống, ném trên ghế, Phong Diên Thương đi đến bên giường ngồi xuống. Nhà sợ nhân nhích vào bên trong giường, người kia cởi dậy, tiêu sái xê dịch thân mình, sau đó tự nhiên mà nằm xuống. Nhà sợ nhân nhìn hắn, khóe môi run rẩy nhẹ nhẹ nói. Ngươi tính ở lại chỗ này sao? Hơn một tháng không thấy, da mặt thật dày. Bằng không thì thế nào đây? Hôm nay các nàng đã đem toàn bộ dịch quán này chiếm lấy. Nàng nếu là không cần ta nữa, ta cũng chỉ có thể ngủ tại dã ngoại mà thôi. Hắn thật nhiên nằm ở đằng kia, nói đáng thương hề hề, không thấy có chút ý tứ nào muốn dậy đi. Rõ ràng cũng đã quyết định chủ ý, nàng đuổi ta đi, ta cũng không đi. Họ Phong, da mặt ngươi hiện tại như thế nào lại dày như vậy hả? Có chút cúi người, nhà sợ nhân giơ tay nhéo mặt của hắn. Phong Diên Thương bất động, mắt vượng mỉm cười, đẹp đuốc u ám. Hắn nhìn nặng như vậy khiến cho nhà sợ nhân có chút không thoải mái. Thu hồi tay, nhà sợ nhân tiến vào trong chăn nằm sát giường, khoảng cách giữa hai người không xa biệt lắm, còn có thể nằm thêm một người nữa. Nam Cương như thế nào? Đối diện, nhà sợ nhân thấy ánh mắt của hắn rất áp lực, làm cho sau lưng nàng nổi lên trận gió lạnh. Không lạnh bằng nơi này, thực ẩm ướt. Phong Diên Thương ôn thanh trả lời, mắt vượng đẹp đẽ giống như được gột rửa qua, phím chút ánh sáng. Hoàng Thành rơi xuống mấy đợt tuyết, nhìn đẹp lắm. Nhà sợ nhân khóa lại trong chăn, nhìn hắn tự tự nói. Tuyết rơi ở Hộ Quốc Tự, cũng nhìn đẹp lắm đi. Phong Diên Thương cười khẽ, lời nói giống như muốn hỏi thăm gì đó. Nhà sợ nhân nhíu mày nói. Pháp điện Quy Y ở Hộ Quốc Tự, ta có đi xem lễ, còn gặp Diêm Cận ở đó, hơn nữa ta còn nhận thức một vị huynh đệ là Phí Tùng. Phong Diên Thương cong môi nói. Ta biết, bất quá các nàng phải làm huynh muội, nàng là nữ nhân. Huynh đệ sao, nào có nam nhân cùng nữ nhân làm huynh đệ. Tùy tiện, dù sao cũng cùng một ý tứ, con người hắn không tệ, lần đầu tiên ta gặp được người như Phí lớn mật, thực có ý tứ. Mặt mày vui vẻ, nhà sợ nhân nhìn Phí Tùng thực thuận mắt. Phí tướng quân là một người thực ngay thẳng, đáng để kết giao. Phong Diên Thương đánh giá, hơn nữa thực yên tâm. Khi ta thấy Diêm Cận, thực là hoảng sợ, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, ta vẫn nghĩ hắn là một người vạm vỡ cơ. Nháy mắt, nhà sợ nhân ăn ngay nói thật. Phong Diên Thương có chút nhíu mày nói. Thì có sao đâu? Như thế nào? Cũng chỉ là, cùng với tưởng tượng của ta thì không giống nhau mà thôi. Biểu tình kia của ngươi là có ý gì đây? Chuyện ngươi nói với ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Ngươi không phải nói tương lai Diêm Cận sẽ làm phò mã sao? Còn cùng cái gì thập công chúa? Diêm Cận nói căn bản không có chuyện đó. Hơn nữa thập công chúa kia đã cùng người khác có hôn ước rồi. Nhà sở nhân mạnh mẽ tra hỏi tên vương dạ nói dối này. Phong Diên Thương mặt không đổi sắc, mồ qua sâu thẳm xem xét nàng rồi nói. Cho dù hắn không phải làm phò mã của thập công chúa, cũng sẽ làm phò mã của người khác, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhà sở nhân trong lúc nhất thời đơ người, giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, biểu tình bình tĩnh tự nhiên, ngược lại khiến nàng nghẹn họng. Dù sao sau này không được nói hưu nói vượn, chuyện gì ngươi cũng phải nói thật với ta, có biết hay không? Nàng là người ngoại lai, không biết tình hình thực tế, đại bộ phận sự tình hắn nói nàng đều cho là sự thật. Phong Diên Thương cậy khẽ, nâng lên cánh tay khoát lên trên chăn, dưới chăn chính là thắt lưng của nàng, hắn tìm vị trí thực là chuẩn xác. Mấy ngày này còn có chuyện gì mà ta không biết không? Hắn hụt thoáng hướng lên trên trong giường, xê dịch lại một chút, khoảng cách giữa hai người gần lại một chút, nhà sợ nhân không khỏi có chút nóng lên. Vẫn còn có vài sự kiện lớn, thái tử mất tích, ngươi cũng biết đi, hắn hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Hơi đắc ý nhìn hắn, hô hấp trong lúc đó đều là hương vị trên người hắn. Phong Diên Thương thoáng tự hỏi, sau đó lắc lắc đầu rồi nói. Chẳng lẽ là vương phi thiên hạ vô địch ra tay sao? Nhà sợ nhân run rẩy bả vai, nở nụ cười hai tiếng rồi nói. Đúng vậy, hiện tại hắn ở ngay trong phủ. Phong Diên Thương rất là kinh ngạc nhìn nàng. Thật sao? Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy được trong mắt phượng kia đều là ý tứ nén cười. 12 phần thực, đợi đến khi ngươi trở về liền thấy, giữa mập mạp không công. Nhà sợ nhân nhịn không được tự đắc, hơn nữa nhìn hắn kinh dị như vậy, nàng lại cười đến ánh mắt thành nguyệt nha. Hắn ở Hoàng Lăng cũng có thể bị vương phi bắt được, vương phi thật là lợi hại quá. Hình như tán thưởng có chút nịnh nọt, Phong Diên Thương bộ dáng khen ngợi. Khác biệt duy nhất của hai chúng ta chính là lá gan ta lớn, ngươi không dám làm, ta đều dám làm. Lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm của nàng, là chính nàng nghĩ như vậy. Phong Diên Thường là người thực thông minh, nhưng là hắn có các loại băn khoăn mà nàng không có. Lời nói của Vương Phi cực kỳ đúng, ngày sau còn muốn dựa vào Vương Phi nhiều hơn nữa. Thở dài, Phong Diên Thường toàn quyền phó thác. Đừng có giả mù sa mưa, người đã trở lại, không phải tiến cung phục mệnh hay sao? Ngày mai đi hay sao? Nhớ tới hoàng thượng chỉ yêu thích Phong Duyên Nghị kia, còn có hung thủ Mẫn Phi kia, là thập phần không muốn Phong Duyên Thương tiến cung. Theo tốc độ bình thường, ta hiện tại vượt qua khỏi Nam Sương Quan. Ý ngoài lời, hành tung của hắn là bí mật. Nhà sợ nhân nhẹ nhàng gật đầu nói. Cho nên ngươi tính, sau khi chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu xong thì mới về cùng ta sao? Có gì không thể ư? Vương Phi chữa bệnh từ thiện, đội hình lớn như thế, một người chỉ huy toàn cục, bổn vương lại có thể nào không ra sức đây? Hơn nữa, không chỉ là một sự kiện chữa bệnh từ thiện, triều đình phân phát vật tư năm mới cũng đang tiến hành. Thời điểm hắn biết được chuyện này có chút ngoài ý muốn, nàng cư nhiên đem sự tình kiêu ngạo đến tình trạng này, đoạt lấy chuyện của quan phụ địa phương. Chỉ huy toàn cục thì không tính, dù sao để ta làm này làm nọ, phụ hoàng ngươi có vẻ yên tâm, bởi vì ta sẽ không đem vài thứ kia chuyển vào trong nhà của mình. Mặc dù là không tính là người quang minh lỗi nào gì, nhưng không đến mức tham ô vài thứ kia. Phong Diên Thường cười khẽ, tự hồ trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại gần thêm không ít. Trong lúc hô hấp hơi thở có thể rõ ràng phạm vào trên mặt đối phương. Nếu lần này nàng làm tốt, đoán về sau chuyện như vậy đều sẽ về tay nàng. Người có thể tín nhiệm rất ít, nàng lại cố tình khinh thường làm người quá phận. Phong Triệu Thiên tất nhiên là yên tâm. Tốt lắm nha, ngày sau ta hành tẩu thiên hạ, đều có cấm quân đi theo, cũng không cần lo lắng phiền toái gì. Tầm mắt thoáng rời khỏi mặt của hắn, nhà sợ nhân có ý thức tránh né hô hấp của hắn. Nàng cảm thấy dựa vào thành tựu khắp các thành, có thể đạt nhiều danh tiếng, ai có thể có khả năng như Vương Phi đây. Nhìn ánh mắt nàng mơ hồ lơi lơi, Phong Diên Thương ôn thanh nói. Lời này ta thích nghe. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, sau đó nằm thẳng người lại, sau đó chậm chậm nghiêng người, cuối cùng là đưa lưng về phía hắn. Phong Diên Thương ở phía sau nàng cười, cười đến tóc gáy nhà sợ nhân đều dựng thẳng lên. Ta mệt rồi, ngủ đi, sáng mai còn có thật nhiều chuyện phải làm đấy. Đối mặt với vách tường, nhà sợ nhân từ từ nói. Ừ, ngủ đi. Cánh tay hắn vẫn cố hủ ở bên hông nàng như trước, thân mình nhích lại gần đây, giữa nhiệt độ không khí này, hai người dựa vào gần sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại, nhà sợ nhân cảm thấy nếu là dựa theo tính nết của nàng, nàng có lẽ hẳn là tự lúc hắn nằm trên giường đã một cước đem hắn đá xuống. Chính là nàng không làm như vậy. Như vậy ở trong tiềm thức của mình, Phong Diên Thương phải là một sự tồn tại đặc biệt đi. Đặc biệt hơn nữa những người khác sao? Nàng có chưa từng gặp qua những người đặc biệt khác như vậy. Tiểu thương tử, không cho ngươi lộn xộn. Sau một lúc nào, nhà sợ nhân lên tiếng, thanh âm trầm thấp có chút mơ mơ màng màng. Được. Phong Diên Thương trả lời, mệt mỏi trong ánh mắt tiêu biến. Sau khi nhà sợ nhân hô hấp đều đều, khoảng cách giữa bọn họ lại gần thêm một chút. Cuối cùng, nàng rơi vào trong lòng hắn, ngủ thâm trầm. Hôm sau, thái dương vợ lên, trong dịch quán đã ồn ào nhồn nhạo. Cấm quân hoàng thành, hộ vệ thất vương phủ, còn có y vũ tăng hộ quốc tự. Cho dù mọi người không nói lời nào, chỉ cần lên lầu xuống lầu, thanh âm kia cũng đủ đem gấu chó ngủ đông mà đánh thức dậy. Sau lưng ấm áp, nhà sợ nhân từ từ mở mắt. Đập vào mắt là vách tường, có một cánh tay kê ở dưới cổ của nàng, mà nàng đúng là đã nằm ngủ trên cánh tay này. Có chút chớp mắt, sau đó nàng liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, Phong Diên Thương đã trở lại. Tiểu thương tử, mau rời giường thôi. Thanh âm có chút khàn khàn, nhà sợ nhân vừa đứng dậy, vừa đem cánh tay khác của hắn đang ôm trên người nàng dậy đi. Đã sớm tỉnh, nếu không bị nàng đè nặng ta, hiện tại ta chỉ sợ đã muốn dùng xong đồ ăn sáng. Thanh âm mang theo ý cười tự sau đầu vang lên, nhà sợ nhân có chút nâng mi, quay đầu. Phong Diên Thương đang nằm nghiêng, mỉm cười nhìn nàng. Ít ghê gớm đi, ai đè nặng ngươi, mau xuống giường, hôm nay còn có rất nhiều chuyện để làm đấy. Hôm nay là tìm chỗ chồng, sau đó dựng lều, còn có tuyên truyền, ngày mai là chữa bệnh từ thiện. Phong Diên Thương tao nhã đứng dậy, tuy là quần áo trên người bị nhậu, nhiều nếp nhăn, bất quá lại không ảnh hưởng chút nào đến khí độ của hắn. Nếu không phải nàng đè nặng, cánh tay kia của ta vì sao không còn cảm giác? Y tế cửa, trên giá áo gần cửa đã trao sẵn quần áo mới. Cần châm cho ngươi mấy châm hay không? Cảm đoàn lập tức có chi giác. Ngồi ở trên giường mặc quần áo, nhà sợ nhân hừ hừ nói. Phong Diên Thương cười khẽ, Phong Nhã quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó gằn từng chữ. Bổn vương muốn thay quần áo, Vương Phi có định hỗ trợ không? Vẫn là nên hỗ trợ nhỉ? Động tác thắt dây lưng của nhà sợ nhân bị kiềm hãm, ngẩng đầu nhìn hắn, trợn trừng mắt rồi nói: "Họ Phong, ngươi lại sao chép lời của ta?" Phong Diên Thương cười nói: "Nói tiếp lời của nàng rất thống khoái, mượn một chút. Thay quần áo của ngươi đi." Đem áo choàng khoác lên trên người, nhà sợ nhân bước nhanh ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại, miễn cho người nào đó lộ cạnh xuân. Ra khỏi phòng, Đinh Đường có vẻ đã chờ bên ngoài thật lâu. Ánh mắt tròn tròn cười đến thành một đường trị rồi nói: "Vương Phi, Vương Gia đã trở lại." Vừa nói vừa xa xa cằm, biểu tình thực ái muội. "Các người cũng biết sao?" Nhà sợ nhân nhíu mày, xem ra toàn bộ dịch quán đều đã biết. "Đương nhiên rồi, sáng sớm liền nhìn thấy đám người hộ vệ nghiêm thanh, bọn họ đều là cùng Vương Gia đi Nam Cương, bọn họ đã trở lại, Vương Gia tất nhiên cũng đã trở lại." Đinh Đường miệng mở cười, may mắn dịch quán này đều bị bao đầy, không có phòng dư, hai người bọn họ rốt cục cũng ở cùng một chỗ. Nhìn biểu tình kia của Đinh Đường, nhà sợ nhân không nói gì nhíu mày, không giải thích xong xoay người đi xuống dưới lầu. Dưới lầu, Diêm Tô đang ngồi trong đại sảnh dụng cơm, liếc mắt một cái nên nhìn thấy nhạc sợ nhân từ trên lầu đi xuống, nhất thời cười lên nói: "Ai ui, cự biệt thắng tân hôn nha, sợ nhân có phải hay không mệt chết đi? Nếu là mệt, hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, hết thảy giao cho ta xử lý." "Thôi đi." Hắn nửa đêm đột nhiên xuất hiện, giống như ma quỷ, khiến ta giật cả mình. Đi đến đối diện Diêm Tô ngồi xuống, Đinh Đường đem đôi đũa qua. Diêm Tô hé miệng cười khẽ nói: "Vợ chồng son, lâu rồi không gặp, có phải hay không cảm thấy như xa nửa đây ngươi?" "Ngươi muốn nghe được cái gì đây? Khuê phòng bí sự của hai chúng ta, ngươi cũng muốn biết hay sao?" Ăn cơm, nhà sợ nhân trợn mắt, thập phần không vui. Diêm Tô cười không thể kiềm chế, thời điểm nhà sợ nhân không lời nào để nói, rất là ít, khó gặp nha. "Lão thất, sớm." Trên lầu có người đi xuống, Diêm Tô ngẩng đầu, đúng là Phong Diên Thương, áo bào trắng, áo khoác dài nặng, ở trong phòng này có vẻ sẽ không lạnh. "Lâu rồi không gặp, vẫn tốt chứ?" Bộ pháp Phong Nhã từ trên lầu đi xuống, Phong Diên Thương bất đồng với bộ dáng phong trần tối hôm qua, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mày tuấn nhã. "Đương nhiên tốt, bất quá nhà sợ nhân có vẻ không tốt lắm, đối với người nào đó, ngày đêm tư tưởng gây đi một vòng rồi." Diêm Tô trêu chọc, nhìn nhà sợ nhân đối diện đã muốn trừng mắt, nàng nói hăng say hơn. Phong Diên Thương ngồi xuống kế bên nhà sợ nhân, nghe lời này không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó cười nói: "Thật không, ta lại cảm thấy nàng béo lên không ít." Biểu tình của Diêm Tô lại ái muội, sau đó chậc chậc rồi nói: "Vẫn là lão thất ngươi thụ cảm bằng tay thì mới biết được rõ ràng, giống như ta chỉ nhìn bề ngoài thì thấy không rõ rồi." "Được rồi, các ngươi muốn ôn chuyện thì thỉnh dây giá, ta có muốn ăn cơm." Thực sự chịu không nổi ngôn ngữ của Diêm Tô, lỗ tai nhà sợ nhân muốn phát sốt. Diêm Tô cười khẽ, Phong Diên Thường cũng không quá để ý, mắt phượng mỉm cười, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Ăn qua đồ ăn sáng, nhà sợ nhân, Phong Diên Thương cùng với Diêm Tô, còn có Phong Diên Thương buổi sáng ngủ quên chỉ kịp tới uống một chén cháo, mang theo một đám hộ vệ cấm quân của Hoàng Thành quần quận tiến vào trong thành Kim Châu. Kim Châu có vẻ như là một thành trì giàu có, tiết tấu cuộc sống rất là thong thả, mặc dù khoảng cách gần với Hoàng Thành như vậy nhưng hình như một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiến vào trong thành, dân chúng tựa hồ vừa mới rời giường, quán xá bên đường cũng vừa mới khai trương, hương vị du tạc khô dầu đậu hũ, hoa nhiều, phiêu lãng ở trong không khí thật dễ ngửi. Đại bộ phận mọi người chưa từng tới nơi này, nhất là nhà sợ nhân, nơi này hoàn toàn là cổ kính, so với Hoàng Thành có hương vị hơn nhiều. Ngồi trong xe ngựa, toàn bộ cửa xe rộng mở, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài rõ ràng. Nhà sợ nhân cũng Phong Diên Thương ngồi cùng một xe, cả người nàng tựa vào cửa sổ, ánh mắt phiêu lãng nhìn bên ngoài. Phong Diên Thương ngồi ở một bên, phong nhã đầy người, mắt phượng mỉm cười tựa như gợn lên một tầng nước sóng. Kim Châu này thoạt nhìn thực an nhàn, mặc dù cuộc sống gian nan cũng vẫn hạnh phúc như trước. Trường thư sinh nửa tháng trước đi tới Kim Châu, đại bộ phận tình huống nơi này nàng cũng hiểu biết một ít, nhìn qua có vẻ thực giàu có, nhưng dân chúng gian nan vẫn là không ít. Không thể so sánh với Hoàng Thành, tinh phong huyết vũ được, tự nhiên an nhàn. Phong Diên Thương ôn thanh trả lời, chỉ có nhân tài sống tại Hoàng Thành có thể hiểu biết cái loại cảm giác này thôi, chỉ cần có một chút động tĩnh gì thì đã đứng ngồi không yên. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong sáng giống như bảo thạch loang loáng. Tiểu thương tự, ta tính cửa ải cuối năm sẽ đi qua, sẽ tiến hành chữa bệnh từ thiện trong cả Đại Yến, đi từng thành trì một, như vậy có thể đi khắp Đại Yến, ngươi cảm thấy như thế nào? Phong Diên Thương có chút nhướng mày, đối với ý tưởng này của nàng cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Ý tưởng đương nhiên tốt, nhưng năm sau tình hình sẽ có chút phức tạp, tốt nhất hoãn lại khoảng nửa năm đã. Tình huống phức tạp sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Nhà sở nhân đem cửa sổ đóng lại, không nháy mắt mà nhìn hắn rồi hỏi. Phong Diên Thương khẽ lắc đầu nói, không phải muốn làm cái gì, mà là ta vụng mệnh tra tìm căn cứ chính xác chữ sự phản quốc. Vừa rồi đi Nam Cương tra được một ít, nhưng còn thiếu một phần danh sách rất trọng yếu. Cái này vốn là mật chỉ, nhưng nhạc sợ nhân muốn chính mình hành tẩu Đại Nam sang Bắc, hắn tự nhiên lo lắng. Nhạc sợ nhân có chút lông mi nói, thực sự sao? Chuyện này vì sao lại giao cho ngươi? Ngươi ở lễ bộ mà. Điều tra chuyện này hẳn là hình bộ hoặc là đại đội mật thám gì đó, như thế nào cũng không tới phiên của Phong Diên Thương. Phong Diên Thương bạo môi gơ nên, độ cong kia cực kỳ đẹp mắt. Vì sao không thể giao cho ta? Ta rất kém cỏi hay sao? Không kém không kém, ngươi rất lợi hại được chưa? Bất quá, ngươi nói danh sách về cái gì? Nhà sở nhân thực muốn biết. Danh sách những người trong đảng phái của chữ sự, người có hắn nhiều sắc rối khó gỡ, bỏ tù chữ sự mấy tháng, phía trên vẫn âm thầm rung chuyển, địa phương cũng xuất hiện nhân sĩ khởi nghĩa quy mô lớn. Nói ra, thần sắc Phong Diên Thương cũng âm trầm rất nhiều. Nhà sợ nhân khẽ gật đầu nói, vậy ngươi tiếp tục chuyện của ngươi, ta tiếp tục chữa bệnh từ thiện, kiêm nghiệp lớn du ngoạn của ta, đẹp cả đôi đường. Dựng thẳng lên hai ngón tay, nhà sợ nhân nhướng đôi mi từ từ nói. Phong Diên Thương giơ tay bắt lấy tay của nàng, cười đến mắt vượng loan loan rồi nói, không được. Như thế nào lại không được? Ta cũng không chậm trễ ngươi, ngươi cũng sẽ không chậm trễ ta. Mặc hắn cầm lấy ngón tay, nhà sợ nhân lâng mi, mâu quang sắc bén. Phong Diên Thương bất vi sở động, bộ dáng kia của nàng cũng dã không được hắn. Tuy không có chậm trễ, nhưng mà chúng ta sẽ tách ra, như vậy không chỉ một tháng không thấy, có lẽ nửa năm, một năm hoặc hai năm. Nhà sợ nhân trong nháy mắt ngẩn người, thân mình nuôi về phía sau vách xe rồi nói, ngươi sẽ nhớ ta sao? Nàng nói xem. Cười ra tiếng, Phong Diên Thương buồn cười. Cười cái gì mà cười? Thế ngươi thích ta sao? Giật ngón tay bị hắn nắm ra, nhà sợ nhân rốt cuộc đem những lời này hỏi ra miệng. Phong Diên Thương nhướng mày, đầy hứng thú nhìn nàng. Bằng không thì sao? Không được hỏi lại, chỉ cần trả lời ta thích hoặc là không thích. Nghiêm mặt, nhà sợ nhân không nháy mắt theo dõi hắn, cực kỳ áp lực. Thích. Cùng nàng đối diện, Phong Diên Thương nhẹ nhàng nói ra một chữ này. Nhà sợ nhân sắc mặt không thay đổi, kỳ thực trái tim đã muốn ngừng đập nửa nhịp. Kế hoạch ban đầu của nàng không phải như thế. Kế hoạch của nàng là Phong Diên Thương sẽ nói không thích, hoặc là sẽ ôn nhu cười nói thích là cái gì. Sau đó nàng sẽ nói, người đã không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Hai ta chính là quan hệ bằng hữu. Bằng hữu thì tự nhiên muốn duy trì sự nghiệp của bằng hữu, ta sẽ duy trì ngươi, ngươi cũng sẽ duy trì ta. Sau đó như vậy, mọi sự liền đại cát. Từ nay về sau, hắn còn sờ soạng nàng thì nàng có thể không khách khí với hắn như trước. Bất quá hiện tại, hắn tự bình tĩnh nói ra một chữ thích này. Làm sao vậy? Nhìn nàng ngay cả ánh mắt cũng không chớp, Phong Diên Thương cười đến vui sướng, mắt vượng như nước, tựa hồ còn nhộn nhạo một tia đắc ý. À, yên nặng gật gật đầu, nhà sợ nhân xoay mình nhìn về phía vách tường xe ở phía đối diện. Khi nàng nói ra lai lịch của mình, ta nhớ rõ đã nói rồi, nàng vĩnh viễn đều là thất vương phi, nàng sẽ không quên đi chứ, hoặc là nàng căn bản không nhớ rõ sao? Nhìn sườn mặt trắng nõn của nàng, Phong Diên Thương ôn thanh gằn từng chữ. Nhà sợ nhân trong nháy mắt ngẩn người nói, ta cũng có nói qua, hai ta không có hôn lễ, không có nhẫn, không có tình yêu, ngươi là trượng phu cái gì chứ, ta là thê tử cái gì chứ? Phong Diên Thương lặng lặng nhìn nàng, trong lúc nhất thở bên trong xe có thể nghe được âm thanh bánh xe lăn. Ta nên làm như thế nào đây? Sau một lúc nào, hắn rốt cục mở miệng, hắn hiểu được ý tứ của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn rồi nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút ngươi phải rõ ràng. Nếu là ngươi muốn cùng ta cả đời, vậy thì ngươi chỉ có thể cưới một mình ta thôi, không thể bao nhị nãi, không thể có tiểu tam. Mặc kệ là thân thể hay tinh thần, đều chỉ có thể thuộc về một mình ta. Ngươi không thể khi dễ ta, không thể tính kế ta, không thể lừa gạt ta. Đến lúc ta đi, răng của ta đều rụng hết. Ở trong mắt của ngươi, ta vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới này. Một hơi nói xong, nhà sợ nhân hít thở thật sâu. Phong Diên Thương có chút nhướng mày nói, tất cả mọi điều đều là yêu cầu ta, thì nàng đâu? Ta sao? Ta tự nguyện mang họ của ngươi, đời này chỉ có một lão công là ngươi thôi, tuyệt không ở có bên ngoài. Cho dù ngươi có già đi, xấu không ra hình người, ở trong mắt ta, ngươi tuyệt đối cũng là người tuấn tú nhất. Trên đời này, chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, người khác nếu dám động đến một ngón tay của ngươi, ta liền đem xương của hắn nghiền thành tro. Giờ nên một bàn tay làm động tác, một kiếm giết chết, ánh mắt tàn nhẫn cũng không phải chỉ là mạnh miệng mà nói. Phong Diên Thương nghe vậy thì tươi cười đầy mặt, sau đó động tác tao nhã gật đầu nói. Tốt lắm. Nhà sợ nhân mặt mày vui vẻ rồi nói. Đến lúc đó chúng ta, mỗi người đeo lên một cái nhẫn ở trên ngón áp út, nhẫn kia tên là trung thành trị giới, ai nếu ở bên ngoài, liền chặt đứt một ngón tay. Lời này tuyệt đối đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, tin tưởng nếu chuyện này có phát sinh ở trên người Phong Diên Thương, vậy tuyệt đối không chỉ chặt một ngón tay là có thể giải quyết được. Phong Diên Thương tươi cười càng thêm sâu sắc nói. Không bằng đổi thành dây chuyền đi, ai phản bội liền chặt bỏ đầu. Nhà sợ nhân tuyệt đối bị chấn động, lời nói ngoan động như vậy cũng dám nói hay sao? Hắn thật đúng là không sợ chết. Vậy định như vậy rồi, người đã không có đáng nghi, vậy chúng ta hiện tại liền thuộc loại quan hệ luyến ái. Nói ra hai tự luyến ái, ánh mắt nàng đảo một vòng, tim đập ra tốc nhanh hai nhịp. Phong Diên Thương buồn cười nói. Mặc dù ta không hiểu lắm ý luyến ái là cái gì, nhưng ta sẽ thử tìm hiểu cũng được và cũng sẽ làm được. Ừ, tốt. Nếu chúng ta đã là quan hệ luyến ái, ta đây sẽ không thể ném ngươi ở hoàng thành được. Được rồi, chữa bệnh từ thiện hoãn lại, năm sau ta sẽ chuyên tâm kinh doanh dược đi, một ít chi tiết ta đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Bắt chước hình thức buôn bán ở hiện đại, hơn nữa hậu thuẫn bền chắc, cảnh tượng sau này chắc chắn khả quan. Ngày sau nàng có giàu có cũng đừng có đứng núi này trông núi nọ, sẽ bị chặt đầu đấy. Mắt Phượng vui vẻ nhìn nàng, Phong Diên Thương từ từ nói. Cút! Chỉ sợ cổ nhân nhà ngươi chịu không nổi sự hoặc mà thôi. Đẩy hắn một ven, nhà sợ nhân quát lạnh, thuận thế bắt lấy tay nàng, thoáng dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng. Chúng ta là quan hệ luyến ái, ôm như vậy cũng không quá phận đi. Cúi mắt nhìn nàng trong lòng, Phong Diên Thương cười nhẹ nói. Dựa vào hắn, nhà sợ nhân hé miệng, ánh mắt lại đang cười nói. Không quá phận là không quá phận, bất quá ngươi tốt nhất đừng có chủ động như vậy, nếu muốn ôm ngươi ta sẽ động thủ. À, động thủ yêu thương nhung nhớ hay sao? Ta thích. Vừa thấy đã biết, nàng cũng chỉ là mạnh miệng. Nhà sợ nhân bĩu môi, trên mặt khinh thường, cảm thấy cảm giác cũng rất tốt. Luyến ái chính là cảm giác này sao? Chắc không được, mọi người đều phải tìm một người để luyến ái. Cứ như vậy cả đời cũng tốt lắm nhỉ. Chữa bệnh từ thiện được định ở trên một sân khấu lớn sát cầu. Trong thành có một con sông, trên sông có một cây cầu. Phía bắc cây cầu là một khoảng đất trồng lớn. Khi mùa hạ, mỗi lúc đêm đến, phụ cận liền có nhiều dân chúng tản bộ hoặc là một đám đứa nhỏ đùa giỡn. Hiện nay thời tiết lạnh, 10 ngày một lần họp chợ cũng tiến hành ở đây. Sân này do quan phủ địa phương đề cử, Phong Triệu Thiên từ lúc bọn nhà sợ nhân đến đã hạ thánh chỉ trước cho quan phủ Kim Châu, mệnh lệnh quan phủ địa phương phối hợp chữa bệnh từ thiện nhưng không được khoa trương, cho nên hôm qua bọn họ tới dịch quán cũng không thấy người quan phủ tới. Bất quá hôm nay bọn họ tới cậu lớn, người quan phủ cũng đã chờ thật lâu. Phủ giãn Kim Châu đặc biệt tiến đến, khả năng đã chờ lâu lắm, ngồi ở trong kiệu mặt mũi cũng đã lông lạnh trắng bệch. Phòng Triệu Thiên hạ thánh chỉ nói, sáng nay thất vương phi thập bát hoàng tử sẽ đến. Thời điểm này, Phong Diên Thương cũng xuất hiện, thực tại làm cho phủ giãn kinh hãi. Hạ quan gặp qua thất vương, không biết thất vương giá lâm nên không tiếp đón từ xa, mong thất vương thứ tội. Vô luận là nhà sợ nhân hay Phong Diên Tinh, hai người bọn họ đều không có phẩm giai gì. Người duy nhất phong phẩm cấp ở đây chính là phó thống lĩnh, cấm quân áp giải vật tư. Nhưng hắn chỉ là lục phẩm, phủ doãn là tứ phẩm, tất nhiên là so với mọi người phẩm giai cao hơn. Nhưng Phong Diên Thương không chỉ phong vương, hiện nay thân kim chức lễ bộ thị lang, người nào ở đây cũng phải quỳ xuống dập đầu với hắn. Áo khoác hồ cừu thuần một màu đen, toàn thân đen bóng khiến cho thoạt nhìn hắn có một loại áp lực khác. Phong trần tuấn lãng trong tiết trời đông này tạo thành một đạo phong cảnh. Phủ doãn không cần đa lễ, bụn vương đến không báo trước, hy vọng sẽ không tạo thành áp lực cho phủ doãn. Mặt mày ôn hòa, thanh âm của hắn cũng rất nhẹ nhàng đạm mạc. Hạ quan không dám, hạ quan không dám. Phủ doãn liên tục chắp tay, sau đó chào nhà sợ nhân cùng với Phong Diên Tinh, tất nhiên là không dám chậm trễ. Người này xác thực rộng mở, đến lúc đó nhiều người hỗn độn, xuất hiện tình huống gì cũng sẽ không lộn xộn. Nhà sợ nhân quan tâm phụ dặn kia, cùng Diêm Tô đứng ở một chỗ thản nhiên nói chuyện. Diêm Tô gật gật đầu nói. Tuy là mở rộng, có thể chứa rất nhiều người, nhưng người quan phụ địa phương tốt nhất không cần ở đây. Người xem, người xung quanh đứng xa xa nhìn hướng bên này, nhìn thấy cỗ kiệu của phủ doãn ở đây cũng không dám lại gần. Nhìn về phía xa xa, Diêm Tô nhẹ giọng nói. Nói đúng rồi. Nhà sợ nhân bĩu môi, mặc kệ thời đại nào, dân chúng đều sợ quan. Hộ vệ thất vương phủ vẫn chuyển đồ đạc, dựng lều lục tục đến. Thích Phong là người truyền lời của nhà sợ nhân, chỉ huy mọi người tìm vị trí tốt, sau đó bắt đầu dựng lều tạm. Phủ giãn vội vàng phân phó quan binh địa phương hỗ trợ. Nhà sợ nhân vốn định muốn bọn họ đều cút đi, nhưng Phong Diên Thương lại hướng về phía nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải xen vào. Nhà sợ nhân trợn mắt nước hắn một cái, hiện tại tên này bắt đầu không nghe lời của nàng ư? Phong Diên Thương lại lơ đễnh, tươi cười như trước. Phủ Doãn bội ở bên người hắn thật cẩn thận nói chuyện. Hiện nay thái tử mất trận mất tích, sống chết thế nào cũng không rõ. Hắn đối với vương gia nào cũng không thể khinh thường. Ai biết cuối cùng ngồi lên ngôi vị hoàng đế sẽ là người nào đây? Phong Diên Tình vẫn là bộ dáng vô lo kia, chuyện ngày ấy ở trong cung cũng đều đã quên. Chỉ nhớ rõ hắn mang theo nhà sợ nhân đi lãnh cung, sau đó nhà sợ nhân giam hắn kéo đến một cái nhà không có người ở trong lãnh cung. Sau thì cái gì hắn cũng không biết. Thời điểm tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Hắn ở trong lãnh cung kia không có người ngủ một giấc, đông lạnh tay chân khiến hắn tê dận hết cảm. Sau ngẫm lại, khẳng định là nhà sợ nhân tính kế hắn. Bất quá hắn nghĩ việc nàng làm không có gì là ác ý, vốn tính tình đáng trách, thình lình châm hắn một châm không coi là chuyện gì, là còn nuốt hạ độc hộ vệ của thất vương phụ đấy. So với bọn họ, hắn cũng không phải là rất thảm đâu. Có thể đi theo đến Kim Châu chữa bệnh từ thiện, hắn đặc biệt cao hứng. Khi mẫu phi biết được tin tức này cũng thực vui vẻ. Mặc dù hắn chỉ vừa mới bắt đầu học tập nhận thức thảo dược, nhưng hiện tại nếu cho hắn bốc thuốc, hắn khẳng định có thể làm tốt. Thất tẩu, Tô Nhi tỷ, bọn họ ở chỗ này làm việc, chúng ta không bằng đi dạo trong thành một chút đi. Hướng tới nhà sợ nhân cùng với Diêm Tô đi qua. Phong Diên Tình cười đến mức đáng yêu. Hiện nay hắn rất là thông minh, trước mặt hai người này tuyệt đối bày ra khuôn mặt tươi cười. Nhà sợ nhân quay đầu, những đôi mi cao thấp đánh giá hắn. Nói thẳng mục đích, đừng quanh co lòng vòng. Diêm Tô cười khẽ. Chứ không phải là ngươi muốn mua chút gì ngạc nhiên mang về cho Mẫn Phi nương nương đấy chứ? Phong Diên Tình cười hì hì gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói điểm tâm băng ra ở Kim Châu đặc biệt ngon, mặc dù trong cung cũng nảm, nhưng hương vị thủy chung cũng nơi này là không giống nhau. Nghe đến Mẫn Phi, con ngươi của nhà sợ nhân lóe lên rồi hỏi. Gần đây thân thể của Mẫn Phi nương nương có tốt không? Phong Diên Tịnh lắc đầu nói. Trời lạnh, người ít dám ra khỏi phòng, tay chân lạnh lẽo, ngủ cũng không ngủ tốt, thường xuyên liên tục gặp ác mộng. Nàng chưa uống thuốc, người đưa vài ngày trước hay sao? Diêm Tô hỏi. Uống rồi, bất quá người nói rất đắng, hương vị thực không thoải mái. Thần sắc Phong Diên Tịnh ảm đạm. Bộ dạng kia của Mẫn Phi, hắn lại không thể rời người ra khỏi mà đòi ở phủ riêng. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, cười đến hơi lạnh rồi nói. Thân thể Mẫn Phi nương nương thực tại rất đơn bạc, bất quá liên tục gặp ác mộng, chỉ sợ là tâm bệnh. Thập bát, đợi đến khi trở về, ngươi chuyện cáo mẫu phi. Nếu có tâm sự có thể ở trong phòng chính mình tự nói ra, cho dù không có người nghe cũng được, nói ra cũng sẽ thoải mái một chút. Phong Diên Tinh gật gật đầu, còn thực sự nói. Ta sẽ chuyển cáo cho mẫu phi, cảm ơn thất tẩu. Không cần khách khí. Xoay người nhìn mặt sông đã muốn đóng băng, nhà sợ nhân mặt không chút thay đổi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.